Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 2032, Thiên Hải Thị Bệnh viện Nhân dân 1, lầu 2 phụ khoa, trong không khí toan số hãn vị cùng gây mũi nước sát trùng vị đan chéo, khó nghe đến cực điểm, hành lang nội người bệnh, người nhà tệ tệ ai ai. Ầm ĩ ồn ào, Giản Đại Sơn cùng Cát Phương song song ngồi ở chờ khu nội. Cát Phương trong tay cầm một phần bệnh lịch tạp, thường thường mà ngẩng đầu xem LED trên màn hình nhắc nhở. Thấy còn không có đến phiên nàng, không khỏi thấp giọng oán giận nói: "Cái gì chuyên gia phòng khám bệnh muốn 100 một lần?" Tránh đều là lòng dạ hiểm độc tiền, lão phu thê hay được Giản tổng hữu dặn dò. Đại đã sớm tới bệnh viện tìm Trình Tố Cẩm mà ni, nhưng cấp Trình Tố Cẩm gọi điện thoại cũng không tiếp, cũng may xem bệnh viện trên tường dán chuyên gia phòng khám bệnh thời gian cùng ảnh chụp. Lúc này mới quải cái cong treo cái hào, Cát Phương còn đắc chí, cảm thấy chính mình thông minh. Giản Đại Sơn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi bên ngoài nói con dâu là bác sĩ, lại có thể kiếm tiền. Hiện tại như thế nào lại sửa lại khẩu phong? Hơn nữa ngươi nhi tử, con dâu ngày thường hiếu kính ngươi nhiều ít. 100 cũng đáng đến ngươi ồn ào, lão thái thái bĩu môi. Châm chọc nói. Ngươi cũng nói, ta khen chính là con dâu của ta. Hiện tại nàng muốn cùng tổng hữu ly hôn, không chừng có cái gì ý tưởng đâu, ly cũng hảo. Ta là có thể quang minh chính đại mà xem ta tôn tử. Giản Đại Sơn thở dài một hơi. Kỳ thật hắn là không tán thành nhi tử cùng con dâu ly hôn. Bằng lương tâm giảng, không ai làm còn có thể so Tố Cẩm hảo. Phùng qua tuổi năm nhất định sẽ tới cửa vấn ân. Ngày thường quan tâm điện thoại một cái tiếp theo một cái. Lại một người đem nữ nhi lôi kéo đến lớn như vậy. Nhà mình nhi tử đâu? Trừ bỏ bên ngoài kiếm tiền. Còn làm cái gì? Muốn thật là ly hôn. Chỉ sợ hai người chết đột ngột ở nhà. Nhi tử đều không nhất định biết. Về sau có ngươi khóc thời điểm mà ni, lão thái thái lại mắt trợn trắng. Đợi lát nữa chúng ta đến trước khuyên. Khuyên nàng không cần tố tụng ly hôn. Đã biết sao, nói lên nhi tử phân phó. Cát Phương lại biến mặt mày hớn hở lên. Làm nàng đem nên lấy cầm. Cũng phải, chúng ta Giản ra cũng không nợ nàng. Còn có, ngươi đến cố ý phân đi nàng tâm thần. Ta tốt hơn trước túm tóc Cát Phương cường điệu một lần. Lại nói thầm một câu. Muốn tóc làm gì? Chẳng lẽ Du Ninh không phải ta thân ngoại tôn nữ sao? Không đợi Giản Đại Sơn quát lớn. Lét màn hình lớn liền nhảy tới bọn họ hào. Lão thái thái lập tức cầm bệnh lịch tạp đứng lên hướng kia chuyên gia phòng khám bệnh đi đến. Bước chân mau đến Giản Đại Sơn đều không đuổi kịp. Trình Tố Cẩm đang ngồi ở phòng mạch nội, nhìn thấy Cát Phương tên còn giật mình, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Không chờ một phút đồng hồ, bà liền xuất hiện ở đáy mắt. Trình Tố Cẩm gọi một tiếng: "Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Thân thể nơi nào không thoải mái?" Ở nàng trong trí nhớ bà thân thể là phi thường ngạch lãng. Đến nội nàng cùng Giản tổng hữu sự, Trình Tố Cẩm căn bản liền không có nghĩ làm lão nhân trộn lẫn tiến vào. Cho nên ngữ khí như nhau tầm thường quan tâm cùng hòa hoãn. Nghe con dâu quan tâm dò hỏi, Cát Phương có chút ngượng ngùng, tìm vị trí ngồi xuống, liền mở miệng nói: "Ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không tiếp, cho nên liền trực tiếp tìm tới." Trình Tố Cẩm nhìn đối phương không giống có bệnh bộ dáng. Liên tưởng đến cái gì? trên mặt biểu tình trở nên lãnh đạm khởi lên. Mẹ nếu là không bệnh nói, ta liền thỉnh tiếp theo vị người bệnh. Thời gian không phải như vậy trì hoãn, các phương làm sao cho phép. Từ từ, ta hôm nay tới là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, Trình Tố Cẩm ấn đường nhảy dựng. Tổng cảm thấy không có chuyện gì tốt phát sinh, cự tuyệt phi thường dứt khoát. Hiện tại là đi làm thời gian, nếu mẹ muốn cùng ta nói cái gì, phiền toái chờ ta tan tâm đi ở chỗ này nói việc tư. Ảnh hưởng không tốt liền nói mấy câu. Tố Cẩm a, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức liền đi. Trình Tố Cẩm xoa xoa huyệt thái dương. Mẹ, ngươi nếu là còn vì ta suy xét, có chuyện gì chúng ta tan tầm nói. Công tác của ta liền ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không chạy. Ngươi xem thế nào? Nói xong lời nói sau, nàng buông tay, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía lão thái thái. Các phương lắc đầu, bùm bùm mà mở miệng, nghe Tòng Hiệu nói, ngươi muốn cùng hắn ly hôn phải không? Mẹ biết ngươi mấy năm nay một người quá vất vả, nhưng là Tòng Hiệu ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng gia cũng vất vả thực. Ngươi làm thê tử, hẳn là muốn lý giải hắn, phải không? Ngài đây là ở nói giỡn sao? Trình Tố Cẩm liền kính ngữ đều dùng đến. Mẹ, ngươi biết Giản Tòng Hiệu ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, liền nhi tử đều có sao? Giản Đại Sơn đầu dụ có chút thấp, có chút không mặt mũi tiếp tục nghe đi xuống. Nhà mình lão thái bà hoàn toàn là ở không có việc gì tìm việc. Vô luận từ phương diện kia tới nói, đều là nhà mình nhi tử không chiếm lý. Có thể tưởng tượng đến nhi tử nếu là mình không rời nhà, vậy cái gì đều xong đời. Giản Đại Sơn nghĩ nghĩ, vẫn là không nói một lời đương ẩn hình người. Ác nhân đều làm lão thái bà làm đi thôi. Các phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cùng Tòng Hiệu kết hôn cũng có hơn 20 năm, cũng không gặp ngươi cho chúng ta Giản gia sinh cái một mụn con à. Tòng Hiệu cũng không phải cố ý muốn đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo. Là ta thế nào cũng phải làm hắn cấp Giản gia lưu cái loại. Ngươi muốn trách, liền trách ta. Trình Tố Cẩm vặn ra một bên chén trà, uống một ngụm nước sôi để nguội, mới đem đáy lòng hỏa khí áp xuống, tiếp tục giảng đạo lý. Mẹ, lời này liền không đúng rồi. Giản Tòng Hiệu hôn nội xuất quỹ, này liền đã là hắn không đúng rồi. Càng miễn bàn hắn còn ở Hong Kong, cùng người khác lãnh giấy hôn thú, không có khả năng. Các ngươi đều đã lãnh giấy hôn thú, Tòng Hiệu sao có thể lại lãnh một lần? Trình Tố Cẩm ngay từ đầu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng sau lại nàng nghĩ thông suốt. Lúc ấy nàng cùng Giản Tòng Hiệu lãnh giấy kết hôn khi, kết hôn tin tức căn bản còn không có ghi vào hệ thống, không có cả nước network, càng miễn bàn một quốc gia hai chế Hong Kong. Nói trên chọc cười dễ như trở bàn tay thực, nhưng này đó nàng đều không muốn cùng Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ lão thái thái nói. Đối phương hiển nhiên là càn quấy tới. Mẹ, ta cuối cùng nói một lần, nơi này là bệnh viện, các ngươi nếu là không bệnh không đau, liền chạy nhanh rời đi, đừng chậm trễ công tác của ta. Ta cùng Giản Tòng Hiệu liền tính ly hôn, cũng sẽ cùng thường lui tới giống nhau hiếu kính của các ngươi. Một bên Giản Đại Sơn mặt da đỏ bừng, nhưng hắn môi ngập ngừng hơn nửa ngày, chung quy không có nói ra một câu. Tố Cẩm a, có cái gì ngươi liền hướng ta tới, nghe nói ngươi còn muốn cho Tòng Hiệu mình không rời nhà. Trình Tố Cẩm lập tức đã biết đối phương ý đồ đến, lòng có điểm lạnh. Mấy năm nay Giản Tòng Hiệu vẫn luôn ở bên ngoài, căn bản không có kết thúc làm người con cái nghĩa vụ. Chỉ có nàng, 20 năm như một ngày, đối xử tử tế cha mẹ chồng, đổi lấy thế nhưng chính là này đó. A-di, ngươi nghe lầm, ta trước nay chưa nói quá những lời này. Trình Tố Cẩm thay đổi một cái xưng hô, trên mặt khách khách khí khí, hiển nhiên có lệ thành phần chiếm đa số. Phân cách tài sản không phải ta nói như thế nào liền như thế nào. Đến lúc đó còn phải tòa án định đoạt, đến lúc đó ngươi những lời này đều có thể thượng tòa án đi. Cùng thẩm phán nói, thẩm phán sẽ xét xử trí. Các phương sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Tam giác mắt có vẻ chanh chua. Lời này ta liền không thích nghe. Một chút việc nhỏ hà tất thượng tòa án đâu. Truyền ra đi nhiều khó nghe. Huống chi, Tòng Hữu giao nghiệp là hắn cực cực khổ khổ mới dốc sức làm được đến. Nghe ta, rút đơn kiện Tòng Hữu sẽ không bạc đãi ngươi, kích động rất nhiều. Nước miếng bay tứ tung. Trình Tố Cẩm không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng trong lòng cũng rõ ràng Cát Phương tính tình. Hảo ngôn khuyên bảo nàng không chịu nghe. Vậy chỉ có thể động thật. Nàng cầm lấy một bên điện thoại, bắt thông nội tuyến, phân phó vài câu. Bệnh viện thường xuyên sẽ có nháo sự người bệnh, lúc này liền yêu cầu bảo ân. Trình Tố Cẩm hành vi quang minh chính đại, Cát Phương tự nhiên cũng hiểu bảo ân đại biểu cái gì hàm nghĩa. Đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Giây tiếp theo, nàng đằng mà một tiếng từ ghế trên đứng lên. Trình Tố Cẩm, ngươi đây là có ý tứ gì? Trình Tố Cẩm không đáp lời, trực tiếp làm tiếp theo vị người bệnh tiến vào. Đối với cha mẹ chồng, nàng nên tận nghĩa vụ đều đã hết, vốn là không nợ các nàng cái gì. Chờ ly hôn sau, liền càng thêm không có quan hệ. Nhưng nàng trầm mặc vừa lúc làm Cát Phương thái độ trở nên ác liệt. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng gì? Đây là đối với ngươi bà nên có thái độ sao? Cát Phương càng nói càng sinh khí, ngực tức giận quay cuồng. Nhà ai con dâu sẽ thỉnh bảo ân tới tống cổ người? Những cái đó là Tòng Hữu vất vả dốc sức làm tới tài sản. Ngươi độc động mồm mép liền muốn toàn bộ lấy đi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình, lão nhân. Ngươi là đã chết sao? Lúc này, vừa lúc tiếp theo bối người bệnh đi vào cửa. Nhìn thấy bên trong cãi cọ ầm ĩ cảnh tượng. Nửa ngày đều không có đi vào tới. Các phương thấy có người vây xem. Sức mạnh 10 phần. Ngươi nhìn xem. Con dâu muốn xâm chiếm gia sản A, ta khuyên can mãi đều không nghe. Tiếp theo vị người bệnh là một vị thanh xuân xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Nàng nhìn Trình Tố Cẩm liếc mắt một cái, lại nhìn la lối khóc lóc lão thái thái liếc mắt một cái. Ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, che miệng cười khẩy nói, không thể đi, một vòng một lần chuyên gia hào. Cũng biết chủ trị bác sĩ tiền lương xa xỉ, càng miễn bàn tiền thưởng. Ngài quê quán là nhiều có tiền, còn có thể làm nàng thấy tiền sáng mắt. Huống chi, ngài không cam lòng, đổ ở chỗ này cũng không biện pháp a, nên xâm chiếm vẫn là xâm chiếm. Ngươi đến đi thưa kiện nói đó là một cái lương tâm lời nói. Trình Tố Cẩm liếc liếc mắt một cái lão thái thái. Bảo ân thực mau liền phải tới. Hiện tại không đi, đến lúc đó bị thỉnh đi ra ngoài sẽ rất khó xem môn sơ a gì. Ta đã nói thực minh bạch, đến lúc đó tòa án như thế nào phán, liền như thế nào chấp hành. Không thuộc về ta, ta không nhớ thương, nhưng nên là ta, ai cũng đoạt không đi, đây là ta thái độ. Trình Tố Cẩm chỉ là không muốn cùng này hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, lão thái thái so đo mà thôi. Giản Tòng Hữu cũng thật là làm tốt lắm, Mani biết hắn ra mặt sẽ sắt vũ mà về. Dứt khoát xúi dục hai vị lão nhân đến bệnh viện tới tìm nàng cầu tình. Thật đương nàng sẽ mềm lòng sao? Vừa dứt lời, Cửa hành lang nội truyền đến hỗn độn vội vàng tiếng bước chân. Các phương sắc mặt biến đổi. Trong lòng biết chờ Bảo Ân vào được. Liền không còn có nói chuyện đường sống. Không có thể khuyên con dâu hồi tâm chuyển ý. Tòng Hữu dặn dò một cái khác nhiệm vụ tổng muốn hoàn thành. Lão thái thái mắt lộc cộc vừa chuyển. Tức khắc quỷ khóc sói gào về phía Trình Tố Cẩm đánh tới. Ta này hắc tâm can con dâu ai? Gia môn bất hạnh A Tác đồng thời tay phải nhanh chóng giơ lên. Trình Tố Cẩm còn tưởng rằng đối phương muốn phiến cái tát. Căn cứ không cùng lão nhân động thủ nguyên tắc, đem toàn bộ đầu đều chật qua đi. Còn không chờ nàng phản ứng lại đây, da đầu căng thẳng, ngay sau đó một trận đau đớn. Bảo Ân vào cửa liền nhìn đến Cát Phương túm đầu người phát một màn. Cầm đầu người nọ càng là quát lớn nói, làm gì đâu, chạy nhanh đem người buông ra. Lão thái thái, ngươi nếu là nháo sự, thật là tìm lầm địa phương. Cát Phương trong tay rút mấy cây tóc, nít gắt gao, chu lên thanh lớn hơn nữa. Con dâu vô tâm không phổi, hiện tại tùy tiện là cá nhân đều phải tới khi dễ ta lão nhân ra. Cái gì thế đạo, một đội Bảo Ân, tranh chấp khóc nháo thanh, sớm đã hấp dẫn chờ khu mọi người ánh mắt. Bên trong hộ sĩ, không ít gan lớn người bệnh đều đôi ở cửa xem náo nhiệt. Một bên xem một bên chỉ trỏ trỏ. Trình Tố Cẩm trước nay đều không có trải qua quá cảnh tượng như vậy. Có chút cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Nàng ra đầu ẩn ẩn làm đau. Khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy phát sinh một lần lại một lần. Nàng hảo tính tình cũng hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Không đi đúng không? Bảo Ân vô dụng đúng không? Ta đây báo nguy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đến bệnh viện tới nháo sự, tương lai ở tòa án thượng đều là chứng cứ, ngươi càng bát, đối ta liền càng có lợi, không tin chúng ta chờ xem monster. Cuối cùng, ngươi chuyển cáo giản Tòng Hữu, này hôn ta thật đúng là ly định rồi, tài sản cũng muốn định rồi, Cát Phương còn tưởng nháo. Một bên giản Đại Sơn không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người. Một phen túm chặt tay nàng. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Nói chuyện, trên tay lực đạo tăng đại. Mạnh mẽ túm Cát Phương rời đi. Hơi có chút xám xịt cảm giác. Bảo Ân nhìn thấy không có việc gì. Đem đám người sơ tán sau. Cũng cùng rời đi. Trình Tố Cẩm đối vừa rồi thế nàng nói chuyện nữ hài cười cười. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta trước gọi điện thoại, có thể hay không phiền toái ngươi chờ một lát, nữ hài tỏ vẻ không ngại. Trình Tố Cẩm bắt thông giản Tòng Hữu điện thoại một chuyển được, nàng liền trực tiếp mở miệng, giản Tòng Hữu, có thể hay không yếu điểm mặt. Người ba mẹ đến ta nơi này tới nháo sự đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lúc này đây ta là khách khí, chỉ thỉnh Bảo Ân, nhưng tiếp theo liền nói không chuẩn, điện thoại là Hoàng Nhã tiếp. Giản Tòng Hữu đang ở buồng vệ sinh tắm rửa, nàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền ấn tiếp nghe kiện. Nghe xong đối phương nói sau, cong môi cười nói. Tòng Hữu đang ở tắm rửa. Ngươi vừa mới lời nói ta sẽ chuyển cáo hắn. Ngươi còn cần nói cái gì sao? Trình Tố Cẩm đột nhiên liền bình tĩnh lại. Đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tuy nàng cùng giản Tòng Hữu đã không có cảm tình. Nhưng này cũng đủ ghê tởm người. Nàng không nóng không lạnh mà cười một tiếng. Cá mè một lứa, Hoàng Nhã có chút sinh khí. Nhưng vẫn khắc chế cảm xúc, cho nên ta cùng Tòng Hữu mới có thể ở bên nhau, trực tiếp làm lơ lời nói châm chọc chị. Trình Tố Cẩm cảm thấy không thú vị, chị vị thanh trường nói, hy vọng hắn đánh xong ly hôn kiện tụng sau. Ngươi còn có thể nói như vậy, ly hôn, tranh tài sản chỉ là tiền diễn, Nàng sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà buông tha Giản Tòng Hữu? Hoàng Nhã không biết vì sao, trong lòng sinh ra một chút bất ân. Bất quá nàng quán sẽ miệng tranh phong, ôn thanh ôn khí mà trả lời. Vậy ngươi liền chờ xem Monster Trình Tố Cẩm trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bình phục cảm xúc sau bắt đầu thế vị kia nữ hài tử xem bệnh. Nhảy nhót vai hề mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Không bao lâu, Trình Tố Cẩm lại nhận được nữ nhi điện thoại. Nhìn thấy Du Ninh hai chữ, nàng khóe môi tiết ra một tia y cười. Mẹ đi làm đâu? Ngươi đến ta nơi này tới làm gì? Điện thoại một khác đầu không biết nói gì đó. Cách một cái chớp mắt, Trình Tố Cẩm tiếp tục nói. Hành hành hành, ngươi xem một cái liền đi. Thần thần bí bí cắt đứt điện thoại sau, Trình Tố Cẩm thuần thục mà hô tiếp theo vị người bệnh. Vừa mới ầm ĩ tựa hồ không có đối nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Sao Giản Tòng Hữu từ phòng tắm đi ra, tóc ướt rầm rề, còn ở đi xuống tích thủy. Hắn tùy ý mà lấy khăn lông xoa xoa, thuận miệng hỏi, vừa mới là ai gọi điện thoại? Ta ở bên trong đều nghe được thanh âm ni, người đến trung niên. Giản Tòng Hữu dáng người càng thêm to lớn, không hề có bởi vì tuổi già đi xuống sườn núi lộ. Xứng với hắn rất là thâm thúy, đôi mắt, lập thể ngũ quan, cả người tản ra mị lực. Hoàng Nhã nhìn nhiều hai mắt, vẫn là chủ động nói, là Trình Tố Cẩm, nàng gọi điện thoại cảnh cáo ngươi, làm ngươi ba mẹ đừng lại đi nháo sự. Nếu không đến lúc đó đừng trách nàng không lưu tình. Thấy Giản Tòng Hữu ngơ ngác, nàng bĩu môi nói, ta nhưng không có nói bậy a. Ngươi không phải nói Trình Tố Cẩm thực hậu lừa dối, ta như thế nào cảm thấy có điểm đâm tay đâu. Giản Tòng Hữu có chút bực bội, hắn cũng không biết Trình Tố Cẩm ở khi nào biến thành bộ dáng kia. Tùy tay đem khăn lông ném đến một bên, ta như thế nào biết, nếu nàng không rút đơn kiện, gia sản của ta thật đúng là phải bị phân đi hơn phân nửa. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hoàng Nhã đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt hàn ý. Nhưng nàng vẫn ôn nhu mà dựa vào Giản Tòng Hữu trên vai. Làm ngươi ba mẹ lấy đầu tóc vào tay sao? Tòng Hữu, ngươi vẫn luôn đều biết ý nghĩ của ta phải không? Ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Ta đều là vì ngươi, vì Tiểu Duy. Vì chúng ta tương lai, lời tuy nhiên không có nói thấu, nhưng cũng chọn phá kia tầng giấy cửa sổ. Giản Tòng Hữu thân thể chợt cứng đờ, nhưng không bao lâu, lại biến mềm mại. Hắn vẫn luôn tưởng giả câm vờ điếc, nề hà Hoàng Nhã không cho hắn cơ hội này. Sự tình đi đến hiện giờ này một bước, hắn cũng không nghĩ thua. Ân, ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Hoàng Nhã khóe miệng ý cười càng sâu. Nếu thật sự lấy không đến, vậy lại nghĩ cách. Giản Tòng Hữu một tay đem Hoàng Nhã ôm vào trong lòng ngực, một cái tay khác cầm di động trực tiếp bắt Cát Phương điện thoại. Cát Phương cùng Giản Đại Sơn đang ở cãi nhau, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất cấp nhi tử gọi điện thoại. Nhận được Giản Tòng Hữu điện thoại sau, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giản Đại Sơn, sau đó vội không ngừng mở miệng nói, yên tâm đi, tóc đã bắt được, ta túm vài căn đâu, đủ dùng sao? Giản Tòng Hữu khai khuếch đại âm thanh, hắn cùng Hoàng Nhã cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, ngươi đem đầu tóc hảo hảo phóng, ta một lát liền về nhà tới lấy, nhớ rõ phóng hảo a. Cát Phương liên tục theo tiếng. Giản Tòng Hữu đầu óc phình phình mà đau, hắn cũng không biết chính mình trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày, hắn buông ra Hoàng Nhã, được rồi, Ta về trước ra một chuyến. Hoàng Nhã nhợt nhạt cười, gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện, ta mặc kệ ngừng ở nơi nào, các ngươi đều nói ta tạp văn, oan uổng. Ta đi đằng trước phát bao lì xì, 031 tạm không phát. Thật nhiều người không có tới. Mỗi chương đều theo thường lệ 100 cái đáp tương đương. Hết chương.